Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết trùng tiên khung mặc dù là như thế, nhưng là, đối với phàm nhân mà nói, Vân Sái Sơn vẫn là cao không thể chạm. Tại phàm nhân trong mắt, Vân Sái Sơn những đi tới này cao mê hoặc tu sĩ, tựa như tiên nhân đồng dạng. Vân Sái Sơn hôm nay phá núi chiêu đồ, tại Vân Sái Sơn môn hạ, đến đây bái sư đệ tử là sắp xếp một đầu như trường long nhất giống như đội ngũ. Tại cái này trong đội ngũ, đa số là hơn 10 tuổi hoặc là nhỏ hơn hài tử, nhưng cũng có lên nhất định niên kỷ người. Vân Sái Sơn hôm nay phá núi chiêu đồ, tại Vân Sái Sơn quản hạt trong phạm vi phàm nhân đệ tử, đều đến đây báo danh, dục thành tiên môn. Vị kế tiếp, tuyển nhận đệ tử do 3 vị Vân Sái Sơn tu sĩ chủ trì, 2 vị môn hạ đệ tử thu xếp, 1 vị đường chủ thẩm đường chủ họ Trương. Tất cả mọi người xưng là Trương Đường Chủ. Trương Đường Chủ đạo hạnh cũng không cao lắm, tại Đông Cương cái này phiến vô tận cả vùng đất, không tính là cái gì cao nhân, nhưng là, tại phàm nhân trong mắt, đó là cao cao tại thượng tiên nhân. Trương Đường Chủ nhắm mắt lại, không đi nhiều liếc mắt nhìn người phía dưới, chỉ có xuất hiện tư chất tốt bái sơn đệ tử thời điểm, hắn mới có thể mở ra hai mắt, đem tư chất tốt đệ tử phân phối tốt. Bị điểm đến tên bái sơn tiểu hài tử tiến lên, Vân Sái Sơn chủ trì lưỡng vị đệ tử phân phó, một cái nói ra, vươn tay lấy máu. Mặt khác một vị đệ tử lập tức cho vị này hài tử lấy máu. Hài tử bị lấy máu, thụ đau nhức, nhưng là, y nguyên không dám lên tiếng. Máu tươi nhỏ tại tiên trên tấm bia. Tiên bài, đây là một cái môn phái kiểm nghiệm nhập môn đệ tử huyết thống, thiên phú tấm bia đá. Máu tươi nhỏ vào rãnh máu, uốn lượn chảy, vào tiên bài phía trên cái kia một mảnh dài hẹp răng khắp nơi hoa văn bên trong, thoáng cái dính đỏ lên tiên bia cũng tùy theo sáng. Tại tiên trên tấm bia, vậy mà xuất hiện một chỉ phi con ve, một khối vàng nhạt thổ địa. Kim thiền mệnh hồn, di truyền có một khối linh chỉ nội tâm, hơn nữa hay vẫn là thiên lộ huyết thống mỏng manh. Phụ trách thử máu Vân Sái Sơn đệ tử tuyên bố nói ra, nghe thế dạng tuyên bố, ở đây rất nhiều hài tử cùng với ở một bên xem náo nhiệt Vân Sái Sơn, đệ tử cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiên lộ huyết thống nha, đứa bé này tổ tiên nhất định ra qua đại nhân vật. Có Vân Sái Sơn đệ tử không khỏi ăn cả kinh kêu lên. Như vậy thiên phú đệ tử lập tức bị Trương Đường Chủ phân phối đã đến Vân Sái Sơn, ngọn núi chính môn hạ, như vậy đệ tử, nhất định là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Ở đây không ít hài tử hâm mộ vô cùng, có được như vậy huyết thống, tuyệt đối có thể trở thành Vân Sái Sơn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Cốc điểu mệnh hồn, nội tâm không có di truyền, huyền môn huyết thống. Vân Sái Sơn đệ tử tuyên bố. Vị này bị thử máu hài tử lập tức cảm xúc xa xút thoáng một phát, Vân Sái Sơn đệ tử nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi nguyện ý trở thành dược đồ không? Nếu như nguyện ý, tự lưu lại. Huyền môn huyết thống, là cấp thấp nhất huyết thống. Nói cách khác, đứa bé này một loại vị tổ tiên đã từng là một vị tu sĩ, chẳng qua là một cái cấp thấp nhất tu sĩ, chỉ là huyền môn cảnh giới, đứa bé này kế thừa máu của hắn thống. Nghe nói như thế, cảm xúc xa xút hài tử lập tức vẻ mặt tươi cười, kích động được gật đầu đáp ứng, cha mẹ của hắn chắc là hỉ mà rơi nước mắt, tự tính toán không thể trở thành Phát Vân Sái Sơn nhập môn đệ tử. Nhưng, trở thành dược đồ, vậy cũng ý nghĩa cả nhà bọn họ vận mệnh đều chi mà thay đổi. Chuồn chuồn mệnh hồn, nội tâm không có bất kỳ di truyền, nguyên thủy huyết thống, không trúng cử. Vân Sái Sơn đệ tử không lộ vẻ gì địa tuyên bố cái khác hài tử vận mệnh. Đối với một người tu sĩ mà nói, mệnh hồn cùng huyết thống làm trọng, nội tâm thứ hai, mệnh hồn quyết định đạo căn, huyết thống quyết định thiên phú. Lần lượt hài tử bị thử máu, có tin mừng, cũng có bi, bị chọn trúng người. Là vui mà hoan khóc, không trúng cử người, là bi thương thương thút thít nỉ non. Chọn lựa chính là như vậy tàn khốc, huyết thống, mệnh hồn quyết định lấy một người vận mệnh. Huyết thống là do tổ tiên di truyền thừa, nội tâm cũng là như thế, mệnh hồn thì là trời sinh. Yến Thập Tam đứng tại trong đội ngũ, theo đội ngũ chậm rãi di chuyển. So này trước mắt những lần lượt từng cái một này ngây thơ khuôn mặt hài tử, Yến Thập Tam niên kỷ lộ ra đại đi một tí. Hơn nữa, cũng không có trước mắt những hài tử này rất hiếu kỳ. Hưng phấn, khẩn trương, thập phần bình tĩnh, lại đại tràng diện hắn đều gặp, đừng nói là trước mắt tình huống như vậy, cho nên, hắn bất vi sở động. Yến Thập Tam niên kỷ cũng chẳng qua là, so trước mắt những hài tử này đại hơi có chút, 1 năm 1 6 7, bất quá, khuôn mặt của hắn phía trên, không có hắn cái này niên kỷ ngây thơ chi khí, bình thường khuôn mặt, bình thường thần thái, cũng không thế nào hấp người chú ý, nhưng, lại đặc biệt bình tĩnh. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn trước mắt bị tuyển bên trên hỉ mà hoan khóc. Không trúng cử bi thương thút thít nỉ non hài tử, nhìn xem những cao hứng này hoặc thất lạc cha mẹ, Yến Thập Tam bên người không có cha mẹ cùng, chỉ có một mình hắn. Vị kế tiếp, đương đến phiên Yến Thập Tam thời điểm, Vân Sái Sơn đệ tử kêu một tiếng. Yến Thập Tam tiến lên, nhìn qua nhắm mắt mà ngồi Trương Đường Chủ, mở miệng nói ra, ta, nhanh lên, có lời gì chờ Nghiệm Huyết nói sau. Vân Sái Sơn đệ tử không kiên nhẫn phất tay, cái khác đệ tử không để cho Yến Thập Tam cơ hội nói chuyện, thao khởi Yến Thập Tam tay, tự cho Yến Thập Tam lấy máu. Cái này cũng không trách Vân Sái Sơn đệ tử, bọn hắn một ngày muốn cho hơn 1000 hài tử thử máu, như vậy buồn tẻ vô vị sự tình, đổi lại là ai cũng hội chán ngấy. Bị lấy máu, Yến Thập Tam không rên một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, cái này lại để cho Vân Sái Sơn đệ tử không khỏi kinh ngạc, những hài tử khác đều đau đến thẳng cắn răng hoặc nhanh nhíu mày, cũng không khá gì hơn người là kêu ra tiếng đến, nhưng mà, Yến Thập Tam lại bình tĩnh vô cùng. Tiên bia sáng, tiên trên tấm bia hiện lên một chỉ màu xám cóc, cóc hấp hối, tựa hồ tùy thời đều chết đi, nội tâm cũng là u ám không màu. Bệnh cóc mệnh hồn, nguyên thủy nội tâm, nguyên thủy huyết thống. Vân Sái Sơn đệ tử không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc, tuyên bố nói ra. Đây là cái gì người như vậy, mệnh hồn kém như vậy, xem cái này cóc hấp hối, tùy thời đều chết đi, như vậy đạo căn quả thực tự là thấp kém vô cùng. Như vậy đạo căn, coi như là cho hắn tu tiên kinh, cũng là bạch dày vò, huống chi liền nội tâm, huyết thống đều là nguyên thủy. Không có một điểm di truyền. Quan sát Vân Sái Sơn đệ tử nói ra. Ha ha, hắn tổ tiên nhất định là một nghèo hai trắng, thế thế đại đại đều là người nghèo, liền con dân đều không đúng, đúng truyền thuyết bạch đinh. Không ít đệ tử cười. Lắc đầu, có người đại cười nói, như vậy đạo căn, như vậy huyết thống, coi như là cho môn phái làm con dân, người ta môn phái đều chưa chắc cần. Một hồi tiếng cười nhạo vang lên, coi như là đến đây bái sư hài tử, cũng không khỏi có chút khinh thị địa nhìn qua Yến Thập Tam. Dù sao, đến đây bái sư hài tử, đa số là phương viên 2000 dặm nội con dân, bọn hắn tổ tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện qua, cùng bọn hắn so sánh với Yến Thập Tam, cái kia quả thực tự là cùng đến không thể lại cùng Bạch Đinh. Khó trách những hài tử này đều khinh thị Yến Thập Tam. Ta không phải đến bái sư. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta là tới tìm Trương Đường Chủ. Đối với những cười nhạo này, Yến Thập Tam bình tĩnh vô cùng, cũng không có để ở trong lòng, chuyện như vậy hắn gặp nhiều hơn, gặp nhiều không trách. Chuyện gì? Lúc này, Trương Đường Chủ mở ra hai mắt, nhìn xem Yến Thập Tam, có chút kỳ quái, hắn cũng không nhận ra Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tiến lên, đã bái bái, nói ra, tiền bối. Tiểu tử là từ Yến Trang đến, tên là 13, tiểu tử lần này đến đây, là có một chuyện hỏi thăm tiền bối. À, Yến huynh đứa bé kia, đi theo ta. Trương Đường Chủ một nghe nói như thế, lập tức nói. Những hài tử khác nghe được như vậy, không khỏi hâm mộ ghen ghét, lớn tuổi một điểm hài tử hiểu nhiều lắm. Ghen ghét, khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, vô sỉ, dựa vào đi quan hệ. Đúng đấy, như vậy rác rưởi vận mệnh, như vậy huyết thống, cái đó một môn phái cũng sẽ không thu. Trừ phi là dựa vào đi quan hệ. Một ít người cũng khinh thường, nhưng không khỏi chịu ghen ghét. Yến Thập Tam theo Trương Đường Chủ tiến nhập một cái ốc xá. Chủ tân ngồi vào chỗ của mình chi về sau. Trương Đường Chủ nói ra, hài tử, ngươi có chuyện gì? Tiểu tử muốn hướng tiền bối nghe ngóng ta nghĩa phụ hạ lạc. Yến Thập Tam bề bộ nói là đạo. Cái này, Trương Đường Chủ nhíu thoáng một phát lông mày, trầm ngâm nói. Yến Thập Tam gặp Trương Đường Chủ tình hình này, có không hợp hắn cái này tuổi thành thục, nói ra. Tiền bối, vì tìm được ta nghĩa phụ, ta đã bôn ba 23 năm lâu rồi, cùng ta nghĩa phụ có quan hệ địa phương, tiểu tử đều đi, tiền bối là tiểu tử cuối cùng hy vọng. Tiểu tử thăm dò được, 3 năm trước đây, ta nghĩa phụ từng đến rồi một chuyến tại đây. Trương Đường Chủ nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, nếu như ta biết rõ, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, ta không có giấu giếm ngươi tất yếu, ta đích thật là không biết. Hoàn toàn chính xác, 3 năm trước đây, người nghĩa thân là tới một chuyến ta tại đây, hắn chỉ là hỏi ta một sự kiện. Hắn cũng không nói gì đi nơi nào. Là như thế này nha. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu nhụt chí. Hắn tìm lâu như vậy, lần này tới Vân Sái Sơn, cho rằng có thể thăm dò được tin tức, thật không ngờ kết quả như vậy. Chứng kiến Yến Thập Tam nhụt chí biểu lộ, Trương Đường Chủ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, kỳ thật, ta cùng với Yến Huynh giao tình cũng không sâu, chẳng qua là khi năm, hắn có ân với ta. Ta đối với Yến Huynh hiểu rõ cũng là rất ít. Nghe nói, 4 năm trước, hắn thu dưỡng ngươi, việc này. Ta chỉ là về sau mới nghe được. Bất quá, ngươi hoặc là không biết, Yến huynh trước kia là thường thường không tại, thường xuyên ra ngoài. Hài tử, dùng ta xem, Yến huynh là ở tìm một thứ gì đó. Trương Đường Chủ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, nghe ta một câu khích lệ. Nếu như ngươi muốn tìm Yến huynh, chờ ngươi cường đại rồi, lại đi tìm cũng không muộn. Tiền bối lời này là có ý gì? Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, bề bộn là hỏi đạo. Trương Đường Chủ nói ra, lần trước Yến huynh đến nơi này của ta. Hắn là nghe ngóng một sự kiện, dùng ta đoán, hắn có khả năng đi một chỗ, hung hiểm vô cùng. Địa phương nào? Yến Thập Tam vội vàng hỏi. Trương đường chủ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi biết, hài tử, chờ ngươi cường đại rồi, ngươi hỏi lại ta, bằng không thì, ta cho ngươi biết, là hại ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, lưu lại a, hy vọng có một ngày ta có thể đề cử ngươi nhập Trai Ngày phái, chờ ngươi đại đạo thành công, sẽ tìm nghĩa phụ của ngươi cũng vì trễ. Cảm ơn tiền bối. Yến Thập Tam trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, cự tuyệt Trương đường chủ giữ lại. Bò lên trên Yên Sơn, nhìn qua nho nhỏ sơn trang đã cũ nát, cỏ dại sinh trưởng không ít, đã có một năm không có người quản lý. Nhìn xem cũ nát Yến Trang, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Cái này Yến Trang, cùng hắn trước kia Tố Chân núi hiểu được vừa so sánh với. Yến Thập Tam cũng không phải sanh ra ở Yến Trang, cũng không phải Yến Trang trang chủ nhi tử. Lai lịch của hắn, liền hắn nghĩa phụ cũng không biết, nhưng, hắn nghĩa phụ cũng chưa từng có hỏi đến. Yến Thập Tam trong nội tâm, có một bí mật, không có bất kỳ người biết đến bí mật. Yến Thập Tam là sinh tại thượng cổ thời điểm, hắn cũng không phải thời đại này người. Hắn chỗ sinh thời đại, cách lúc này thật lâu xa. Tại thượng cổ thời điểm, Yến Thập Tam là một cái bình thường người. Hắn còn lúc nhỏ, là bị một cái bác học Hàn Lâm lão học giả thu dưỡng, tại lão học giả bên người học tập nghiên cứu hồng hoang thời kỳ thượng cổ văn tự. Về sau, tại biển cát cổ tạ bên trong, Yến Thập Tam đã nhận được một môn điện định tâm pháp, mà bắt đầu bước lên tu luyện con đường. Lại về sau, lão học giả qua đời, Yến Thập Tam chính mình chạy đến một tòa cổ sơn phía trên, đặt tên là Tố Chân núi, tự nhiệm đời thứ nhất người sáng lập. Đương nhiên, đây là một cái rất nhỏ môn phái, ngoại trừ chính hắn, chỉ còn lại một cái hắn thu dưỡng tiểu nữ hài. Hắn vị này Tố Chân núi người sáng lập, còn không có đại triển kế hoạch lớn thời điểm, còn không có gì với tư cách thời điểm, đã đưa tới tai họa ngập đầu. Bị lúc kia nhất thống thiên hạ mạnh nhất môn phái Linh Lung Cổ Hướng chụp tới. Đương nhiên, Linh Lung Cổ Hướng bắt đi hắn, thực sự không phải là bởi vì hắn là có kinh thiên thiên phú, hoặc có kinh thế bảo vật. Linh Lung Cổ Hướng bắt đi hắn, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì hắn là thời đại kia nhất hiểu hồng hoang viễn cổ, thời đại văn tự người. Linh Lung Cổ Hướng cần phá giải một cái thành tiên cổ bí, cho nên, bắt đi Linh Lung Cổ Hướng, bị giam lỏng, vì Linh Lung Cổ Hướng phiên dịch hồng hoang viễn cổ văn tự. Nhưng tai nạn xa xa không chỉ không sai, tại phá giải thành tiên chi mật thời điểm, thiên địa đại biến, trời giáng vô thượng đạo kiếp, Linh Lung Cổ Hướng vô số nghịch thiên cường giả thoáng cái tan thành mây khói. Yến Thập Tam trong bất hạnh vạn hạnh, lại đã tránh được một kiếp, chết mà phục sinh, nhưng, không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn vậy mà xuyên Việt muôn đời, theo thượng cổ thời điểm xuyên Việt đến thời đại này, thì ra là đạo tổ thời đại. Hắn chỗ sinh thời đại kia, cách bây giờ là trên trăm vạn năm lâu. Xảo chính là, hắn bị xuyên Việt đã đến Yên Sơn dưới chân, bị thụ rất nặng thương, bị Yến Trang chủ nhân, thì ra là Yến Thập Tam nghĩa phụ nhặt được, đem hắn cứu. Lúc ấy, Yến Thập Tam thương thế rất nặng, nằm ở trên giường không thể động đậy được, liền mở miệng đều khó khăn. Hắn nghĩa phụ là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ngày đêm chiếu khán hắn, tại hắn nghĩa phụ trị liệu phía dưới, một năm chi về sau, Yến Thập Tam mới khôi phục. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam hoàn toàn khôi phục có thể xuống đất đi đường thời điểm, nghĩa phụ của hắn lại mất tích, cái này lại để cho Yến Thập Tam bước lên dài dòng buồn chán tìm phụ chi lộ. Trở lại trong trang, nhìn qua trống rỗng sơn trang, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trước mắt Yến Trang so với hắn kiếp trước Tố Chân núi còn muốn xuống dốc, hắn Tố Chân núi, ít nhất còn có Tễ Nhi cùng hắn. Yến Thập Tam phóng thứ tốt chi về sau, đem sơn trang quét dọn thanh lý một phen, này mới khiến sơn trang khôi phục một điểm nhân khí. Nhìn xem trống rỗng sơn trang, Yến Thập Tam không tâm tư nghỉ ngơi, ra sơn trang, bò lên trên phía sau núi, đứng ở phía sau trên núi, trông về phía xa đằng sau cái kia không ngớt phập phồng sơn lĩnh. Trước mắt phập phồng sơn lĩnh là sát khí trùng thiên, quỷ khí trùng trùng điệp điệp, vô tận ranh giới tại sương mù bao phủ bên trong. Chôn sương lĩnh, nơi này cách Yến Trang 10 dặm cũng chưa tới. Nhưng là, chôn sương lĩnh, nhưng lại một cái khủng bố vô cùng địa phương, thiên hạ bát đại sinh mệnh cấm khu một trong. Coi như là nghịch thiên vô cùng nhân vật đi vào, cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Yến Thập Tam so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ chôn sương lĩnh hung hiểm. Ở kiếp trước, Linh Lung Cổ Hướng vô địch thiên hạ, thống ức ức ức vạn danh giới, độc tôn cửu thiên, nhưng, hắn bị giam lỏng thời điểm. Linh Lung Cổ Hướng đã từng cử binh đánh qua một lần chôn sương lĩnh, lúc ấy, không hề hủ thiên tôn tự mình tọa chấn. Nhưng, cuối cùng là thảm bại mà xong việc, vô số nghịch thiên cường giả vẫn lạc. Chôn sương lĩnh, không có ai biết bên trong có bí mật gì, nhưng là, lịch đại đến nay, nhưng lại có vô số nghịch thiên nhân vật tiến vào cái chỗ này, có nhân hoàng, có thiên tôn, thậm chí liền vô địch đạo thủy đều xảy ra, nhưng, còn sống đi ra người ít càng thêm ít. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn trước mắt chôn sương lĩnh, hắn lại không khỏi nhớ tới kiếp trước Tễ Nhi, hắn không biết, đã không có hắn chiếu cố Tễ Nhi về sau có thế nào vận mệnh, nàng chẳng qua là 8-9 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Mạc Minh kỳ diệu đi vào thời đại này, đối với hắn ân trọng như núi nghĩa phụ vừa rồi không có hạ lạc, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm là lộn xộn. Cuối cùng, Yến Thập Tam lắc đầu, thở dài một tiếng, hồi Sơn Trang. Yến Thập Tam vừa hồi Sơn Trang, Lâm quản gia đã nghe hỏi chạy đến. Lâm quản gia là Yến Trang duy nhất quản sự, cũng là nghĩa phụ lưu lại duy một người hầu. Bất quá, Lâm quản gia không ở tại Yến Trang, cùng người nhà ở dưới chân núi nội thành. Thiếu gia, nghe nói ngươi trở lại rồi, lão nô đã đem cái này một năm quyển sách đã mang đến, Yến thôn sở hữu thu hoạch đều ghi chép tại trên trướng, cái này một năm thu hoạch, đổi ra hoàng kim 300 lượng. Lâm quản gia là một cái rất làm hết phận sự quản gia. Trên thực tế, Yến Thập Tam cũng tin tưởng Lâm quản gia, hắn cũng không có đi nhìn nhiều quyển sách, thu hoàng kim, gật đầu nói, vất vả Lâm thúc rồi. Có một chuyện, lão nô hướng thiếu gia bẩm báo. Lâm quản gia nói ra, thiếu gia, Yến thôn trung lão cha đã nói, bọn hắn muốn chuyển ra Yến thôn, bọn hắn muốn nhập điền phủ. Yến thôn toàn bộ thôn người đều muốn nhập điền phủ. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống. Yến thôn không đến 2.000 dân chúng là Yến Trang cuối cùng một thôn trang con dân. Nếu như Yến thôn hơn 1.000 người đều ly khai, chỉ sợ Yến Trang từ nay về sau không con dân. Như vậy, Yến Trang tự không còn có huyết khí ẩn dưỡng. Đúng vậy. Lâm quản gia nói ra. Ta ngày mai tự mình đi một chuyến, cùng trung lão cha nói chuyện. Yến Thập Tam trong nội tâm không phải tư vị, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia, Lâm quản sự muốn nói lại thôi, lắp bắp nói. Có một chuyện, lão nô muốn cùng thiếu gia nói chuyện. Vừa thấy Lâm quản sự cái này thần thái, Yến Thập Tam trong nội tâm lập tức cảm thấy không ổn, hắn không phải đồ đần. Ánh mắt ngưng tụ, nói ra, quản sự sẽ không cũng muốn nói với ta, người cũng muốn rời đi à. Lâm quản sự lão đỏ mặt lên, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, thiếu gia, lão nô biết rõ, những từ năm đó này, lão gia đúng, đối với lão nô một nhà rất tốt. Lão nô một nhà tám khẩu, vì Yến Trang con dân, lão gia cho chúng ta một nhà lương tháng rất cao, cũng chuyển một quyển sách dưỡng khí tâm pháp cho chúng ta. Chỉ là, lão nô cái kia cháu nhỏ, mệnh hồn không tệ, lão nô đường huynh, tại một cái tiểu phái có chút địa vị, ta cái kia cháu nhỏ muốn bái nhập cái này tiểu phái, hy vọng có thể cho ta lâm gia huyết thống làm ra cống hiến. Bất quá, ta cháu nhỏ muốn trở thành nhập môn đệ tử, ta cái này một nhà tám khẩu, muốn nhập bọn hắn môn phái, làm con dân của bọn hắn. Một môn phái, muốn cường đại, phải ủng có càng nhiều con dân, bởi vì con dân càng nhiều, chỗ quản hạt nhân khí lại càng vượng, nhân khí càng vượng, cái chỗ này huyết khí lại càng cường. Con dân dùng bồi nguyên tâm pháp dưỡng huyết khí, bọn hắn huyết khí càng cường, sẽ ẩn dưỡng cái chỗ này, bởi như vậy, năm rộng tháng dài. Cái này sẽ để cho một môn phái huyết tàng càng thâm hậu cường đại. Chỉ có một môn phái huyết tàng thâm hậu cường đại, mới có thể để cho môn phái đệ tử tu đi cường đại hơn. Cho nên, thiên hạ đại phái, đều có được con dân của mình. Con dân càng nhiều, nhân khí lại càng vượng, huyết khí lại càng thịnh. Điều này có thể lại để cho một môn phái huyết tàng càng lớn, môn hạ đệ tử tu đi càng cường. Lâm quản gia xoa xoa đôi bàn tay, mặt mo đỏ lên, thần sắc hết sức khó xử, Yến Trang đối với hắn một nhà rất dày. Cả nhà bọn họ trở thành Yến Trang con dân, đã là vài thập niên rồi, nếu như lúc này đây không phải là vì cái kia cái tiểu tôn tử, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, cái này ta có thể hiểu được. Yến Thập Tam minh bạch Lâm quản gia ý tứ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đã Lâm thúc đã quyết định, vậy thì đi thôi, nghĩa phụ sau khi trở về, ta sẽ nói với hắn một tiếng. Chuyện như vậy, Yến Thập Tam ở kiếp trước là gặp nhiều hơn, đối với một người tu sĩ mà nói, mệnh hồn cực kỳ trọng yếu. Không có đạo căn, hết thảy đều là giả, nhưng là, huyết thống cũng giống nhau là trọng yếu vô cùng, nếu như không có cường đại huyết thống, tại tu hành trên đường, có thể so với những người khác yếu hơn rất nhiều, thiên phú sẽ bị huyết thống cường đại người vung xuống dưới. Mệnh hồn là trời sinh, mà huyết thống bất đồng, huyết thống là truyền thừa, một cái cường đại huyết thống, cần thế đại tích lũy, cho nên, một người, có được cường đại huyết thống, điều này nói rõ tổ tiên bọn họ, có được một cái cường đại đi qua. Lâm tổng quản làm như vậy, đơn giản là muốn tích lũy bọn hắn nhất mạch huyết thống, đổi lại là ai, đều có thể như vậy làm. Dù sao, hiện tại Yến Trang là hoàn toàn nhìn không tới hy vọng, nói tổ bao hàm không có tổ bao hàm, nói huyết tàng, không có huyết tàng. Yến Trang một chút như vậy con dân, căn bản cũng không có đầy đủ huyết khí tầm bổ. Lão gia cùng thiếu gia ân tình, lão nô một nhà trọn đời không quên, lão nô một nhà, định vĩnh viễn minh tại tâm. Yến Thập Tam một lời đáp ứng. Cái này lại để cho Lâm tổng quản kích động không thôi, sản xuất tại chỗ mà bái. mặc dù nói, con dân cũng không phải nô bộc, nhưng, có một ít môn phái, hay vẫn là sẽ không cho phép con dân của mình chuyển quang môn phái khác. Yến Thập Tam một lời đáp ứng, có thể nói là khoan hồng độ lượng. Đi thôi, nếu là ta, cũng đồng dạng hội hết sức đi lớn mạnh máu của mình thống. Yến Thập Tam thở dài một tiếng, nâng dậy Lâm Tổng Quản là cảm động đến rơi nước mắt. Đúng rồi, Lâm Thúc, chân núi Dịch Tam Thúc, gần đây ngươi còn có chiếu cố một hai. Tại Lâm Tổng Quản trước khi đi, Yến Thập Tam nhớ tới một sự kiện, theo miệng hỏi. Hồi thiếu gia, hai tháng trước lão nô đã không có gặp hắn rồi, bất quá, lão nô theo, như lệ cũ đem dầu muối củi gạo chờ sinh hoạt đồ dùng đặt ở ốc xá, hắn như trở lại, nhất định có thể nhìn thấy. Lâm Tổng Quản hồi phục đạo, hiện tại Yến Trang, không có bất kỳ tổ bao hàm, mặc dù nói, chiếm hữu một cái đỉnh núi, nhưng, cái này dưới mặt đất không có huyết tàng, Yến Thập Tam hắn cũng không có huyết tủy, có thể nói, Yến Trang đòi tiền không có tiền, yếu nhân không có người. Muốn cường tráng đại Yến Trang, quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam sớm, tự mang cái kia 300 lượng hoàng kim, xuống núi Yến Thôn. Bất luận nói như thế nào, Yến Thôn hơn 1.000 con dân đã là Yến Trang cuối cùng một đám con dân. Bất luận thế nào, Yến Thập Tam cũng muốn tận cố gắng lớn nhất giữ lại bọn hắn. Tại hạ núi thời điểm, Yến Thập Tam đi ngang qua chân núi, gặp chân núi ốc xã y nguyên đóng chặt, cỏ dại trùng sinh. Hắn không khỏi lắc đầu, xem ra, Dịch Tam Thúc lại không ở trong nhà. Không biết hắn có thể hay không lạc đường. Dịch Tam Thúc, Yến Thập Tam cũng không biết lai lịch của hắn, bởi vì tại lúc trước hắn, Dịch Tam Thúc cũng đã tại, theo Lâm Tổng Quản trong miệng biết được, Dịch Tam Thúc là hắn nghĩa phụ vãn lưu lại người, một mực ở tại Yến Trang chân núi ốc xá, ăn chùa ở không. Tuy nhiên hiện tại nghĩa phụ không tại, mấy năm qua này, Yến Thập Tam cũng làm theo phân phó Lâm Tổng Quản cho Dịch Tam Thúc cung cấp ăn ở. Trên thực tế, cái này 2-3 năm qua, Yến Thập Tam cũng một mực tại bên ngoài. Tìm kiếm hắn nghĩa phụ hành tung, trở lại thời gian cũng không nhiều, Yến Thập Tam bái kiến Dịch Tam Thúc số lần cũng là, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Dịch Tam Thúc, hắn đều chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, Yến Thập Tam có khi cũng không khỏi hoài nghi, Dịch Tam Thúc có phải hay không một người câm. Yến Thôn cách Yến Trang cũng không xa, là Yến Trang dưới núi cách đó không xa một thôn trang, dựa vào Yến Trang sơn mạch, đây cũng là Yến Trang cuối cùng một cái Yến Trang, mấy năm qua này, Yến Trang cũng chỉ có Yến Trang. Cái này hơn 1.000 miệng ăn huyết khí thoải mái lấy Yến Trang, cái này đầu tiểu sơn mạch, tuy nhiên, một chút như vậy miệng người huyết khí, đối với Yến Thập Tam tu luyện mà nói, không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là, có chút ít còn hơn không. Yến Thập Tam tiến vào thôn trang, trực tiếp đi gặp trong thôn lão thôn trưởng, cũng là cái này trong thôn lão tộc trưởng. Yến thôn người cũng không họ Yến, bọn hắn họ chung, một thôn hơn 1.000 người, đều là xuất từ cùng một cái tộc, cái thôn này đã là Yến Trang cuối cùng một đám con dân. Trung lão thôn trưởng, đã là hai mắt mờ, nhưng, thân thể còn cường tráng, mời đến Yến Thập Tam sau khi ngồi xuống, trung lão thôn trưởng một mực tại trừ lấy thuốc lá rời, Yến Thập Tam cũng không nhiều rong dài, nói thẳng minh bạch mình ý đồ đến. Thiếu gia, lão hán không phải không cảm ơn người, chỉ là, lão hán muốn vì chúng ta toàn bộ tộc họ suy nghĩ, hơn 1.000 người, là ký thác vào trên người của chúng ta. Cuối cùng, trung lão hán dập đầu thuốc lá rời cán, nói ra. Yến Thập Tam gật đầu nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, cái này ta minh bạch. Lão ba, ta cũng không phải bất thông tình lý người, tại Yến Trang tổng cộng có 3.000 khoảnh ruộng tốt, toàn bộ đều cho các ngươi nhất tộc trồng trọt, không cần bất luận cái gì thuế má. Lúc này đây, ta là mang theo thành ý đến, ta nơi này có hoàng kim 300 lượng. Về sau, hàng năm ta Yến Trang còn có thể một lần nữa cho các ngươi số này mục, lão ba thấy thế nào? Tu sĩ, tu luyện chính là huyết khí, huyết sinh tinh. Tinh dưỡng khí, khí thông thần. Bất kỳ một cái nào môn phái tổ địa thần thổ, đều cần huyết khí thoải mái ẩn dưỡng, cho nên, một môn phái con dân càng nhiều, thực lực sẽ càng cường đại, môn hạ đệ tử tu luyện huyết khí, lại càng dễ dàng. Cường đại môn phái, như nhất lưu cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình, là người khác cầu lấy làm con dân của bọn hắn, thậm chí có tiểu môn tiểu phái nguyện ý thay đổi lề lối đầu nhập vào bọn hắn, nhưng, Yến Trang không được. Yến Trang nói huyết tàng không có huyết tàng, nói tổ bao hàm không có tổ bao hàm, muốn cho dân chúng làm con dân của bọn hắn, đương nhiên cần cho người ta chỗ tốt. Thiếu gia hảo ý, lão hán minh bạch, chỉ là, lão hán khó xử. Trung lão thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua trung lão thôn trưởng, nói ra, ta ngược lại muốn nghe xem, điền phủ cho các ngươi thế nào điều kiện. Điền phủ, cùng Yến Trang tiếp giáp, cùng Yến Trang đồng dạng, cùng là che ngày phái một cái mặt cành. Bất quá, điền phủ so với Yến Trang đến, ngược lại cường lớn hơn một chút, có được danh giới 500 dặm, con dân 2 vạn. Tổ tiên có nhất định được tích lũy, có được nhất định được tổ bao hàm. Vật tư phương diện, cùng thiếu gia cho, không kém là bao nhiêu. Bất quá, điền phủ đáp ứng, thụ chúng ta nhất tộc bọn hắn Điền phủ đặt móng tâm pháp một ít bằng chi. Nói đến đây, Hà lão cha nhìn qua Yến Thập Tam. Che ngày phái 26 hạng tiểu đặt móng tâm pháp một trong một cái bằng chi. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Điền phủ cùng Yến Trang tương so với, Điền phủ đã nhận được che ngày phái 26 hạng tiểu đặt móng tâm pháp hạng nhất, cho nên, tổ bao hàm so Yến Trang thâm hậu nhiều hơn. Bất kỳ một cái nào môn phái đều truyền thụ chính mình quản hạt ở, dưới con dân bồi nguyên dưỡng khí tâm pháp, loại này bồi nguyên dưỡng khí tâm pháp rất cạn dễ dàng, không cần khắc khổ tu luyện, mỗi ngày vận khí một tuần, có thể. Loại này bồi nguyên dưỡng khí tâm pháp đối với song phương đều có chỗ tốt, đối với con dân mà nói, tu hữu bồi nguyên dưỡng khí tâm pháp có thể thiếu sinh bệnh, có thể ích thọ, mà đối với môn phái bản thân mà nói, chỗ tốt cũng rất lớn, tánh mạng càng cường thịnh, tự đại biểu cho huyết khí càng tràn đầy, đây càng có thể tẩm bổ bổn môn phái tổ địa thần thổ, một môn phái huyết tàng thì càng tràn đầy. Đối với cái này một điểm, Yến Thập Tam bất đắc dĩ, bởi vì hắn không có như vậy bồi nguyên dưỡng khí tâm pháp, truyền cho Hà lão cha bọn hắn Yến Trang truyền cho Hà lão cha nhất tộc bồi nguyên bổ khí tâm pháp, là che ngày phái quản hạt phía dưới sở hữu danh giới, trong sử dụng phổ biến nhất bình thường nhất, cũng là nhất nông cạn bồi nguyên bổ khí tâm pháp, chỉ cần che ngày phái danh giới trong phạm vi, bất luận là thuộc về cái nào bàng chi con dân, đều hiểu loại này tâm pháp. Yến Thập Tam không có biện pháp như Điền phủ như vậy, có thể xuất ra như vậy, một quyển sách bồi nguyên bổ khí tâm pháp truyền thụ cho bọn hắn. Như vậy đi, nếu như lão ba người nhất tộc nguyện ý lưu lại, tại Yến Trang quản hạt phía dưới 100 dặm trong đất sở hữu cánh rừng, khoáng sản thu nhập, đều quy các ngươi, lão ba cảm thấy như thế nào? Cuối cùng, Yến Thập Tam cắn răng một cái, nói ra, hắn tận cố gắng lớn nhất giữ lại Yến thôn cái này hơn 1.000 người, nếu như Yến thôn hơn 1.000 người đều đi rồi, như vậy, bọn hắn Yến Trang tự thật sự đã xong, không có một cái nào con dân, không có bất kỳ huyết khí tẩm bổ cái này mảnh thổ địa sơn mạch, hắn tu luyện càng là nửa bước khó đi. Hắc, hắc, hắc, chỉ sợ về sau, những cánh rừng này, khoáng sản đều không hề thuộc về các ngươi Yến Trang. Vừa lúc đó, một cái âm hiểm cười tiếng vang lên, ngoài cửa đi vào 6 người cá nhân đến. 6 người bên trong, cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ, niên kỷ cùng Yến Thập Tam tương đương, cẩm y đai lưng ngọc, hai mắt khinh thường. Bên cạnh hắn có 4 vị người hầu, còn có một trung niên nhân ăn mặc cẩm y, xem bộ dáng, không phải người trẻ tuổi kia người hầu. Điền gia đại thiếu. Vừa thấy được người trẻ tuổi, Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái này 2-3 năm qua, hắn tìm kiếm nghĩa phụ, đi khắp che ngày phái quản hạt danh giới, đương nhiên bái kiến Điền phủ người. Yến Thập Tam liếc tự nhận ra, người trước mắt là Điền phủ đại thiếu gia. Trung lão cha, ngươi đi ra ngoài, ta cùng Yến thiếu gia đàm nói chuyện. Người trẻ tuổi này cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Trung lão thôn trưởng nhìn Yến Thập Tam, bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, đã đi ra. Mặc dù nói, không ít tiểu môn tiểu phái đều hy vọng càng nhiều nữa trăm họ thành, vì chính mình môn phái con dân, nhưng là, đối với bình thường dân chúng mà nói, đi tới đi lui tu sĩ, vẫn là như tiên nhân đồng dạng. Hắc, Yến gia thiếu gia, từ giờ trở đi, Yến gia cánh rừng ruộng tốt, tự thuộc tại chúng ta Điền phủ. Điền đại thiếu gia ngạo nghễ nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam có dự cảm bất tường, ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua Điền gia đại thiếu gia, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc, có ý tứ gì? Hắc, nghĩa phụ của ngươi mất tích, các ngươi Yến Trang huyết tàng đã đứt, không hề có con dân. Mà ngươi, chẳng qua là nửa đường xuất hiện nghĩa tử mà thôi, không có tư cách kế thừa cái này mảnh thổ địa. Cho nên, từ giờ trở đi, Yến Trang cánh rừng ruộng tốt, đều quy Điền phủ sở hữu. Điền gia đại thiếu gia cười lạnh nói. Yến Thập Tam một nghe nói như thế, trong nội tâm đột nhiên giận dữ, chăm chăm vào Điền gia đại thiếu, lạnh giọng nói, như thế nào, muốn cường đoạt hay sao? Hắc, ngươi quá đề cao chính mình rồi, cường đoạt. Hắc, dùng được lấy sao? Việc này thế nhưng mà đạt được che ngày phái cho phép. Vị này Trương Tề Thúc tự là che ngày phái tục gia đệ tử, hắn đã truyền đạt che ngày phái ý tứ. Điền đại thiếu gia lãnh ngạo nói. Mà cẩm y trung niên nhân ngạo nghễ nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, đúng vậy, từ giờ trở đi, Yến Trang sở hữu thổ địa, đều quy Điền phủ sở hữu. Che ngày phái, nhất lưu môn phái, là cái này phiến thiên địa cự vô phách, Yến Trang cũng tốt, Điền phủ cũng tốt, thậm chí Thiếu Vân phơi nắng núi, đều giống nhau là xuất phát từ che ngày phái, là che ngày phái bằng chi. Che ngày phái, là đương kim Đông Cương tiếng tăm lừng lẫy cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình chi một. Thống trị lấy trăm vạn dặm rộng đích danh giới, con dân ngàn vạn, như Yến Trang, Điền Phủ, Vân Sái Sơn như vậy bảng chi môn phái qua ngàn, bọn hắn huyết tàng tổ bao hàm thâm bất khả chắc, tục gia đệ tử, tự là ngoài cửa đệ tử, như vậy đệ tử, đối với che ngày phái loại này quái vật khổng lồ mà nói, không có ý nghĩa, nhưng là, đối với Yến Trang, Điền Phủ loại này tiểu như chim sẻ đồng dạng không nhập lưu môn phái mà nói, che ngày phái một cái nho nhỏ tục gia đệ tử đã đến, cái kia đều là đại nhân vật. Hắc, hắc, nếu như ngươi nhận thức từng một điểm, bản đại thiếu gia khoan hồng độ lượng, thu ngươi cho ta Điền phủ tục gia đệ tử, hắc, nói không chừng hội truyền cho ngươi một môn đặt móng tâm pháp. Nếu như ngươi là bất hảo không chịu nổi, hắc, hắc, chớ trách bổn thiếu gia không van xin hộ mặt, đem ngươi đuổi ra cái này phiến thiên địa, cho ngươi không nơi sống yên ổn. Điền đại thiếu gia hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Trừ phi có che ngày phái trưởng môn tự tay viết triệu sách, nếu không, chỉ bằng vào một câu, muốn nhận ta Yến Trang, không dễ dàng như vậy. Yến thập tam minh bạch Điền phủ muốn mưu đoạt Yến Trang thổ địa. Điền đại thiếu gia hai mắt lạnh lẽo, lạnh dày đặc nói, hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, hắc, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy chớ trách bổn thiếu gia tâm ngoan thủ lạt. Đi, hào hào hầu hạ thoáng một phát hắn, mãi cho đến hắn đồng ý. Nói xong, hắn khiến một cái ánh mắt, đối với bên người bốn cái người hầu nói ra, cẩu nô tài, cũng dám buông tha cho, cút. Yến thập tam ánh mắt lạnh, thân thể lóe lên, chân đạp vòng qua vòng lại bước, thoáng cái loài ra bốn cái người hầu vòng vây, lập tức đánh ra bốn quyền, mang theo bén nhọn sức lực phong, bốn nhớ khai sơn quyền hung hăng địa đánh đi ra ngoài. Răng rắc bốn tiếng vang lên, bốn vị người hầu kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị Yến thập tam đánh bay, đập hư trong phòng đồ vật, phá vỡ vách tường. Trương Tề vừa thấy Yến thập tam ra tay, không khỏi chịu kinh ngạc, Yến thập tam cũng sử dụng vòng qua vòng lại bước. Khai sơn quyền đều là che ngày môn đơn giản nhất nhập môn công pháp, che ngày phái sở hữu bảng chi môn phái, trên cơ bản đều có cái này lưỡng môn công pháp, nhưng là, như Yến thập tam như vậy niên kỷ, đem cái này lưỡng môn công pháp luyện đến như thế lão thành, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, xem ra, Yến thập tam tại đây lưỡng môn công pháp cao thấp không ít công phu. Tốt, có chút đạo hạnh. Khai sơn quyền, bản đại thiếu gia cũng sẽ biết. Điền đại thiếu gia lệ quát một tiếng, bay vút mà lên, lăng không hét lớn một tiếng. Ra tay cũng là một cái khai sơn quyền, nặng nề mà đánh một cái, hắn một quyền đánh ra, bốn phía cái bàn thoáng cái bị lật tung, quyền kình rất cường. Lăn Yến thập tam hừ lạnh một tiếng, một cái vòng qua vòng lại bước, tránh thoát quyền kình, ra tay như tia chớp, một cái khai sơn quyền, đánh ra, nặng nề mà đánh vào Điền đại thiếu gia phòng ngự nhất điểm yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến thập tam cùng Điền đại thiếu gia đạo hạnh tương tự. Hai người đều tại huyền môn cảnh giới chìm huyết cấp độ, Điền đại thiếu gia tự cao tu hữu che ngày phái đặt móng tâm pháp, thái quá mức khinh địch. Phanh một tiếng, Điền đại thiếu gia bị Yến thập tam một quyền oanh bay ra ngoài, oanh một tiếng, đem phòng tường đụng xuyên qua. Đã xuất thủ, tự không lưu tình, đây là Yến thập tam ở kiếp trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, đang muốn đuổi theo ra đi làm thịt Điền đại thiếu gia, nhưng che ngày phái thuộc gia đệ tử Trương Tề thoáng cái tự ngăn chặn Yến thập tam đừng đi. Tuổi còn nhỏ, tự tâm ngoan thủ lạt, tàn sát đồng môn, người như vậy, lưu chi không được, ta vi che ngày phái thanh lý môn hộ. Trương Tề rét căm căm nói, thả ngươi mẹ nó cho má. Yến thập tam lệ quát một tiếng, ở thời điểm này, chỉ có ngươi chết ta sống, giảng đạo lý là giảng không đã thông, hét lớn một tiếng, huyết khí phún dũng, huyết khí tại trong kinh mạch như nước lũ đồng dạng lao nhanh. Yến thập tam dùng toàn thân huyết khí lực lượng đánh ra một cái khai sơn quyền, nghe được ba khí bạo tiếng vang lên. Yến thập tam một quyền này dùng toàn lực, hung mãnh được rất, nhưng mà, hắn lại gặp so với hắn càng mạnh hơn nữa Trương Tề. Trương Tề hừ lạnh một tiếng, vươn hướng một phong, bàn tay phong bế, thoáng một phát hóa giải Yến thập tam một cái khai sơn quyền. Phanh một tiếng, Trương Tề một chưởng chém ra, Yến thập tam chống đỡ không được, cả người bị đập bay ra ngoài. Trương Tề cuối cùng là che ngày phái thục gia đệ tử, tu luyện qua che ngày phái bí học, đây không phải Yến thập tam loại này khai sơn quyền, có khả năng so sánh với. Qua một tiếng. Yến thập tam há miệng nhổ một bài nước miếng máu tươi, một dưới lòng bàn tay, tự bị trọng thương. Trương Tề chính là tâm hải cảnh giới nạp nguyên cấp độ tu sĩ, xa không phải Yến thập tam người như vậy có khả năng so sánh với. Đạo sĩ tu luyện, là từng cảnh giới cấp độ tăng lên, từng cảnh giới từ thấp đến cao, huyền môn, tâm hải, linh trì, nội tâm, thiên đường, mệnh thổ, hồn phủ, thông thiên, mà từng cái cảnh giới, lại có vài cấp độ. Trương Thúc, giết hắn đi. Lúc này, Điền đại thiếu gia đã bỏ, hắn dù sao tu luyện qua, thân thể so với người bình thường không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Yến thập tam không nói hai lời, bỏ lên trên, quay người bỏ chạy, hắn xa không phải Trương Tề đối thủ, hắn không có tu luyện qua hắn tuyệt học của hắn, căn bản đánh không lại Trương Tề, lúc này, trước trốn thì tốt hơn, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Trốn chỗ nào? Trương Tề cùng Điền đại thiếu gia đồng thời hét to một tiếng, đuổi theo. Yến thập tam cũng tốt, Trương Tề cũng thế, đều là tiểu nhân vật, còn không có đạt tới cái loại này phi thiên nhập địa cảnh giới, cho nên, bọn hắn đã không có cách nào lăng không nhấp bước, cũng không có phi hành bảo vật, chỉ có thúc dục huyết khí, bôn tẩu như tuấn mã, tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên Yến thập tam đối với Yến Trang vùng địa hình rất quen thuộc, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, bỏ qua rồi Trương Tề, Điền Đại Thiếu nhiều lần. Nhưng là, Trương Tề cuối cùng là tâm hải cảnh giới tu sĩ, hơn 10 dặm chi về sau, Trương Tề lại một lần nữa đuổi theo Yến Thập Tam, bay vút mà lên, thoáng cái siêu việt Yến Thập Tam, ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi, mà sau lưng Điền Đại Thiếu gia cũng thoáng cái đuổi theo. Hắc, hắc, hiện tại ngươi là có chạy đằng trời. Điền Đại Thiếu âm tàn địa cười to. Trương Tề lạnh lùng khẽ hừ, nói ra, dám đối với ta động thủ, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, một trưởng vỗ đi ra, thẳng đến Yến Thập Tam, Trương Tề trưởng vừa ra, kình phong bá đạo, bốn phía vài căn cây cối đều bị chặn ngang đánh gãy. Liều mạng với ngươi. Yến Thập Tam đến bước đường cùng, hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí phún dũng, lao nhanh như sấm, một hơi đánh ra hơn 10 nhớ khai sơn quyền. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam tuy nhiên quyền kình rất cường. Nhưng, y nguyên ngăn không được Trương Tề tuyệt học, bị một trưởng đập bay, liền đụng gãy hơn 10 cây mới rơi trên mặt đất, máu tươi nhuộm hồng cả cây cối, rơi trên mặt đất chi về sau, Yến Thập Tam không còn có bò. Chết rồi. Trương Tề đến gần tìm tòi xem, lạnh lùng nói. Hừ, chết rất tốt, chúng ta Điền phủ tiếp thu Yến Trang thổ địa, cái kia càng là lẽ thẳng khí hùng. Điền Đại Thiếu gia đạp một cước Yến Thập Tam thi thể, cười lành lạnh đạo. Trương Tề cùng Điền Đại Thiếu gia khẳng định Yến Thập Tam chết chi về sau. Tự không hề nhìn nhiều Yến Thập Tam thi thể rời tách, quay người ly khai. Diệu quá thay, hôm nay gặp được ta, thật đúng là một cái duyên phận. Trương Tề cùng Điền Đại Thiếu gia đi chi về sau, trong núi rừng vang lên một thanh âm, một người giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện. Một người xuất hiện tại Yến Thập Tam bên cạnh thi thể, một cái chứa thập phần quỷ dị người, người này niên kỷ hơn 20, đầu đội đạo quan, mặc tăng bào, thắt eo hoàng mang, chân mặc nho dày, phi đạo, không phải tăng, không phải nho, không phải tục. Mặc dù nhưng cái này người niên kỷ xem chỉ có 20 có thừa, nhưng là, làm ra vẻ, như là kinh nghiệm vô số gian nan vất vả đồng dạng, cả người cho người một loại rất quái dị cảm giác, nhưng, loại cảm giác này ra hiện tại trên thân thể của hắn, rồi lại như vậy thích hợp. Diệu quá thay, gặp được ta, chính là hữu duyên, để cho ta vi ngươi nhặt xác a. Người này cười hì hì nói ra, nhìn thần thái của hắn, tựa hồ hắn thường thường làm cho người nhặt xác cái này một loại sự tình tựa như, kỳ quái. Nhưng mà... Người này đang muốn vì Yến Thập Tam nhặt xác thời điểm, không khỏi chịu khẽ giật mình, thần thức tìm tòi, kinh ngạc vô cùng, thì thào tự nói ra, bực này sự tình, chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng là sinh cơ mình chết, mệnh hồn mình diệt, lại còn đang lục đạo bên trong, diệu quá thay. Người này nhìn xem Yến Thập Tam trong chốc lát chi về sau, hắn hai mắt lóe lên, lại lộ ra dáng tươi cười, du nhiên nói, diệu quá thay, chết mà bất tử. Bất tử lại chết, điều này thật sự là thần kỳ, hi, hi, tiểu tử, nói không chừng ngươi có một hồi đại tạo hóa. Sau khi nói xong, nhắc tới Yến Thập Tam thi thể liền hướng Yến Trang phía sau núi chạy đi. Người này tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, chớp liên tục điện đều không có hắn nhanh, lập tức, người này tự xuất hiện tại Vùi Sơn Lĩnh bên ngoài. Chôn Xương Lĩnh, bát đại sinh mệnh cấm khu, cái này một phiến thiên địa, sát khí trùng thiên, quỷ khí trùng trùng điệp điệp. Sương mù cháo lung, không có bất kỳ người có thể thấy rõ nó đích hình dáng, bất luận kẻ nào đứng tại chôn xương lĩnh ngoại, đều có thể cảm nhận được cái kia áp bách khí tức. Chôn xương lĩnh, có tiến không ra, có thể nói, là đông cương chỗ hung hiểm, đông cương rộng, vô biên vô hạn, cường giả vô số, nhưng là, dám vào chôn xương lĩnh người, là giải rác không có mấy. Chôn xương lĩnh, muôn đời hung địa, liền vô địch tinh vũ bán tổ cũng có thể chôn xương không sai, thử hỏi thiên hạ, ai dám chinh chiến. Người này dẫn theo Yến Thập Tam thi thể, nhìn qua chôn xương lĩnh, cũng không khỏi chịu than nhẹ, hắn tự hỏi thần thông huyền diệu, nhưng là, đối mặt chôn xương lĩnh như vậy hung địa, hắn cũng không dám mạo hiểm. Người này nhìn qua Yến Thập Tam thi thể, cười hì hì nói ra, tiểu tử, tuy nhiên ngươi đã bị chết, nhưng, ngươi y nguyên vẫn còn lục đạo bên trong, nói không chừng, đối với ngươi mà nói, đây là một hồi đại tạo hóa. Đi thôi. Nói xong, hắn rời tay đem Yến Thập Tam ném dưới đi, Yến Thập Tam. Như là một vì sao rơi đồng dạng bị ném vào sát khí ngất trời bên trong, lập tức biến mất, cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Cũng không biết bao lâu, Yến Thập Tam thoáng cái tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi. Ta còn chưa chết. Yến Thập Tam một ngồi, phát hiện mình còn sống, không khỏi chịu kinh hãi. Loại cảm giác này, hắn là lần thứ hai kinh nghiệm. Hắn rõ ràng cảm giác mình là chết rồi, thật không ngờ, lại sống lại. Chuyện như vậy, đối với Yến Thập Tam mà nói, cũng không là lần đầu tiên. Tại ở kiếp trước, tại thượng cổ thời điểm. Linh Lung Cổ hứng dục khai thành tiên bí mật thời điểm, đạo kiếp hàng, lúc ấy, hắn là chết rồi, nhưng, cũng tại đạo kiếp phía dưới, hắn lại bị xuyên việt đi rồi, đương hắn lúc tỉnh lại, vậy mà lại sống lại, bản thân bị trọng thương nằm ở Yến Trang dưới núi. Sống lại Yến Thập Tam thật vất vả bình định cảm xúc, đứng, cẩn thận quan sát bốn phía. Cái lúc này, Yến Thập Tam phát hiện, chính mình vậy mà chỗ đang ở một cái hoang vu trong sa mạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu thậm chí có một đạo lại một đạo bạch, như sư cốt triền núi đâm thẳng thiên khung, mà thiên khung là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Cái lúc này, hắn không chỉ thị sử thân trong sa mạc, hơn nữa là tại một đạo lại một đạo đâm rách thiên khung, tại thiên khung phía trên chậm rãi bao lũng lưng núi phía dưới. Nhưng, nhận thức chăm chú thực xem xét, Yến Thập Tam đánh nữa một cái giật mình. Cái này như sứ trắng lưng núi, cũng không phải lưng núi, mà là xương cốt, cái này là một cây căn cực lớn vô cùng xương sườn, đâm vào bầu trời, tại trên bầu trời chậm rãi bao lũng. Ở kiếp trước bị Linh Lung Cổ Hướng giam lỏng phiên dịch Hồng Hoang Viễn Cổ Văn Tự, hắn theo Linh Lung Cổ Hướng nghịch thiên cường giả đi qua rất nhiều hiểm địa, được chứng kiến rất nhiều hung hiểm sự tình, cái này lại để cho Yến Thập Tam gan lớn so bình thường tu sĩ còn muốn lớn hơn. Yến Thập Tam tuy nhiên bị cái này hồng hoang cổ thú cự cốt lại càng hoảng sợ, hắn thật sâu hô hít một hơi. Nhắm mắt lại tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mà bắt đầu ra đi. Tại đây không có biện pháp phân rõ đông nam tây bắc địa phương, chỉ có mù mờ. Đi tại trên cát vàng, dưới chân thỉnh thoảng vang lên răng rắc, thanh âm, đó là đạp toái bạch cốt thanh âm. Yến Thập Tam đi không bao xa, trên mặt đất tán rơi đích bạch cốt vô số, trải thành vừa rộng lại dày con đường. Vô số bạch cốt, có xương người, có thú cốt. Cũng có một ít không biết tên hài cốt, đi tại đây dạng địa phương, có điểm nhát gan người, tuyệt đối sẽ bị sợ phá gan. Không có đi bao xa, Yến Thập Tam lại gặp được một bộ cực lớn vô cùng hồng hoang thú cốt. Cái này hồng hoang thú cốt so với hắn vừa rồi gặp còn muốn cực lớn, cả phó thú cốt trường trăm dặm, như vậy cự thú, tại khi còn sống, tuyệt đối là một cái thời đại cự vô phách, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu năm, cái này thú cốt đã bắt đầu bong ra từng màng. Năm đó vô địch khí tức đã chậm rãi tiêu tán, tại tuế nguyệt xúc xuống, coi như là lại nghịch thiên đồ vật, cũng khó tại lưu lại dấu vết, cũng khó tại lưu lại khí tức. Cát vàng, cho thiên, hồng hoang thú cốt. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt cực lớn thú cốt, thì thào tự nói, cái lúc này, một đạo tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, cả người hắn đánh nữa một cái giật mình. Chôn xương lĩnh, ta là ở chôn xương lĩnh. Yến Thập Tam điều thoáng cái bị sợ mộng, chôn xương lĩnh. Đây quả thực như là ma yểm tồn tại, đừng nói là hắn như vậy tiểu nhân vật, coi như là đương kim tiếng tăm lừng lẫy cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình trưởng giáo thủ lãnh, đối mặt chôn xương lĩnh thời điểm, đều đàm chi biến sắc. Đây là một cái tuyệt đối cả mai cốt chi địa, đừng nói là trưởng giáo hoàng chủ, coi như là vô địch thiên tôn giá lâm, đều bị chết ở chỗ này, không có ai biết chôn xương lĩnh bên trong có cái gì hung vật. Yến Thập Tam chưa có tới qua chôn xương lĩnh, nhưng, hắn lại biết. Bởi vì ở kiếp trước thượng cổ thời điểm, hắn bị Linh Lung Cổ Hướng giam lỏng. Tại đoạn thời gian kia, Linh Lung Cổ Hướng đã từng đánh qua một lần chôn xương lĩnh, lúc ấy đánh đội ngũ từ một vị bất hủ thiên tôn xuất lĩnh, phải biết rằng, bất hủ thiên tôn cái kia quả thực tự là vô địch tồn tại. Có thể trích tinh cầm nguyệt, xé rách tinh vũ. Nhưng là, vô địch Linh Lung Cổ Hướng như vậy một chi vô địch chinh chiến đội ngũ, cuối cùng nhất đều tại chôn xương lĩnh trong gãy kích. Yến Thập Tam tại ở kiếp trước thời điểm, còn nghe nói qua, tại Linh Lung Cổ Hướng trước khi, từng có không ít vô địch cường giả đánh qua chôn xương lĩnh. Cuối cùng nhất đều là dùng gãy kích mà chấm dứt, có thể còn sống đi ra người, giải rác không có mấy, nghe nói, thậm chí có bán tổ chiến chết ở cái địa phương này. Yến Thập Tam nghe qua Linh Lung Cổ Hướng một vị nghịch thiên nhân vật đã từng nói qua, chôn xương lĩnh, tuy nhiên tên là chôn xương lĩnh, trên thực tế, nó là rộng lớn vô cùng, tự thành một phương thiên địa, tại chôn xương lĩnh nội, trong đó có một chỗ tự là hoang vu vô cùng sa mạc, cái này rộng lớn vô cùng sa mạc, chẳng qua là chôn xương lĩnh một phần nhỏ. Chôn xương lĩnh còn có mặt khác càng hung hiểm địa phương. Yến Thập Tam dốc sức liều mạng địa nhớ lại, moi ruột gan, dốc sức liều mạng nhớ lại chính mình bị Linh Lung Cổ Hướng chộp tới tuế nguyệt, hy vọng có thể theo Linh Lung Cổ Hướng những nghịch thiên kia cường giả đôi câu vài lời bên trong tìm kiếm được thoát đi ra tại đây phương pháp. Nhưng là tùy ý Yến Thập Tam nhớ lại năm đó đôi câu vài lời đều không có về như thế nào chạy ra chôn xương lĩnh phương pháp, cái này lại để cho Yến Thập Tam đặt mông ngồi dưới đất không khỏi chịu nhụt chí. Lần này hắn là đã xong, liền nhân hoàng, thiên tôn đều khó có khả năng đi ra địa phương, hắn một người như vậy tiểu nhân vật, chỉ sợ tốt không có biện pháp đi ra ngoài. Yến Thập Tam không khỏi cười chua xót thoáng một phát, không khỏi chịu không cam lòng. Ở kiếp trước, tại thượng cổ thời điểm, hắn là một đứa cô nhi, đi theo lão học giả lớn lên, lão học giả chết chi về sau, hắn tự cái chiếm núi làm vua, nằm mơ có thể trở thành một trên cửa, thành lập một môn phái, thu dưỡng tệ nhi, nhưng mà, mộng tưởng hão huyền.